108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 138, Phong khởi, góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải vừa đi ở lại đảo Hỏa Đông, mấy người cũng càng thêm khẩn trương. Ngan Tố Vấn nhanh chóng hồi động phủ mà bắt đầu phối chế linh dược đột phá tinh hà kỳ. Tô Tinh trở lại trúc phòng định cảm tạ Đường Liên Tâm, nhưng hắn không ở trong phòng. Phía sau phòng trúc, Ôn Tuyền truyền đến thanh âm. Tô Tinh biết Ngô Tâm Giải khiến hắn phải lưu ý nhiều hơn tới tiểu tử này, nói hắn có thể hỗ trợ rất lớn. Ngẫm lại tuy rằng Đường Liên Tâm tính tình quái gở, nhưng xác thực giúp Tô Tinh không ít, riêng tứ pháp luyện chế kia đã rất tốt rồi. Tô Tinh nghĩ nghĩ, liền cởi quần áo đi rồi đi vào. Hỏa Đông đảo địa hỏa liên miên, Ôn Tuyền nhiều đếm không xuể. Nếu kể tới Hỏa Đông đảo cái gì đặc sắc nhất, phao Ôn Tuyền đương kim thứ nhất. Kính Hoa Giản chỗ này chính là một chỗ Ôn Tuyền đặc biệt làm người ta thoải mái. Nhiệt khí lượn lờ, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Ngươi trở lại sớm như vậy? Đường Liên Tâm thấy Tô Tinh, giật mình hỏi. Ca ca trở về cùng ngươi tắm. Tô Tinh vươn cánh tay, đi xuống Ôn Tuyền, nhiệt năng Ôn Tuyền ngâm qua da thịt mỏi mệt không còn, một cảm giác sảng khoái tới tận đỉnh đầu. Toàn thân mao mạch cũng mở ra. Đường Liên Tâm hướng xa xa chạy, cách Tô Tinh rất xa, một tay ôm bộ ngực, một tay kia che ở dưới. Tô Tinh nhìn đến Đường Liên Tâm bộ dáng phòng bị liền hết chỗ nói rồi, giống như chính mình xâm phạm hắn vậy. Tô Tinh hướng hắn bơi đi. Ngươi, đừng tới đây. Đường Liên Tâm ngữ khí bối rối thật hiếm thấy, muốn chạy trốn. Tô Tinh không hiểu hắn như thế nào kích động như vậy. Chẳng lẽ chính mình là hung thần ác sát, vẫn là nhìn qua có cái loại này Long Dương chuyện tốt. Long Dương là cái gì nhỉ? Ôn Tuyền không lớn, Đường Liên Tâm rất nhanh liền không chỗ để trốn, Tô Tinh bơi tới hắn bên cạnh. Cũng không việc gì, chính là cảm thấy tới gần chút để dễ nói chuyện mà thôi. Đường lão đệ, ngươi thật đúng là thẹn thùng a, đều là nam nhân có cái gì xấu hổ a? Tô Tinh rửa thân mình, không cho là đúng. Đường Liên Tâm không nói lời nào, chính là nhắm mắt lại. Tô Tinh cảm thấy hắn thật sự là ngại ngùng, thú vị, càng thêm nhịn không được tưởng trêu đùa hắn nói. Như thế nào không tắm sạch, lão ca đến giúp ngươi trà lưng, nước tốt lắm, nói xong một tay đã bắt trụ Đường Liên Tâm, một bàn tay cầm lấy khăn tắm trà sát lên lưng Đường Liên Tâm. Đường Liên Tâm trang mịn làm Tô Tinh không khỏi có chút bất ngờ, quả thực như da thịt nữ nhân. Ôn Tuyền kiểu này sướng phồng mũi, Đường Liên Tâm sợ hãi kêu lên, liền đẩy ra Tô Tinh. Đừng đụng vào ta, chấm chấm, ngươi không phải nữ nhân chứ? Tô Tinh bị hắn kích động như vậy phản ứng làm cho sừng sốt. Ta chỉ là, không thích làm cho người ta trà lưng, ta tự làm. Đường Liên Tâm hiểu được chính mình phản ứng quá khích liệt tỉnh táo lại, hắn nâng lên ánh mắt sẽ nhìn thẳng vào Tô Tinh, nhưng này vừa thấy ánh mắt nhất thời phải trừng ra hốc mắt. Tô Tinh lúc này chính cảm thấy bên này không quá không được tự nhiên, đứng dậy đổi vị trí. Thân thể nhất thời bại lộ ở trước mắt hắn. Đường Liên Tâm trong mắt thấy Tô Tinh từ phần eo trở xuống làm một cái chụp hoành. Mất đời dai, ha ha, mặt đỏ như lửa, đem mặt một nửa thân đắm chìm trong Ôn Tuyền kêu cao nhào mạo hiểm phao. Tô Tinh nhìn hắn như vậy thẹn thùng bật cười, ở bộ đội trong sớm đã thành thói quen, cho nên xa sẽ không giống hắn như vậy nhăn nhó, thật đúng là tiểu nam sinh ngây thơ. Tô Tinh nghĩ, góc truyện audio.com. Lão đệ, ngươi như vậy thẹn thùng không được a, nam nhân đều như vậy, nếu đụng tới ngươi nữ nhân đêm động phòng hoa chúc, vậy ngươi còn không máu mũi chảy dài a. Tô Tinh dần dần thay đổi khẩu khí, thằng nhãi này cùng Ngô Tâm Giải dụ hoặc hạ ra mặt rất dày. Ân, thấy hắn không chút để ý Tô Tinh cũng không nói nữa. Hưởng thụ Ôn Tuyền, đến Lương Sơn lâu như vậy, đây vẫn là thứ đầu tiên Tô Tinh làm quen với sự hưởng thụ, ở trong đầu, liền hỏi bên người thị nữ Yên Ất muốn hay không cùng nhau hưởng Ôn Tuyền, trả lời đương nhiên là trầm mặc không lên tiếng. Hỏa Đông đảo địa hỏa rất mạnh, loại này độ ấm khiến Ôn Tuyền ngâm lâu cũng sẽ làm cho người ta choáng đầu hoa mắt, bình thường tinh giả đều khó có thể chịu được. Tô Tinh bắt đầu sử dụng tinh lực mới có thể chịu được, đang rửa Tô Tinh đột nhiên hiện thủy thượng trôi nổi một chút màu đỏ, Tô Tinh dạo nhảy còn tưởng rằng chính mình làm sao ra vấn đề, nhưng mà hiện màu đỏ càng ngày càng nhiều, ánh mắt liền theo nhìn lại. Lại là Đường Liên Tâm, tiểu tử này đúng là thật sự chảy máu mũi, biến thái đi, xem cái nam nhân thân thể đều chảy máu mũi. Tô Tinh nổi da gà, đang muốn cách hắn rất xa, đột nhiên lúc này Đường Liên Tâm có chút quái lạ, chỉ thấy hắn hai mắt mông thắng, suy yếu vô lực tay ôm mũi, một tay vịn vào bên hồ. Kia che ở trước ngực thủ cũng không che đậy, xuyên thấu qua kia như ẩn hiện trên mặt nước. Tô Tinh thấy hắn cơ ngực hơi hơi hở ra, nhìn qua giống cái nữ nhân làn da. Cơ ngực đổ là có chút đạt, ngắm thằng cha này tắm lâu vậy không chảy máu mũi mới lạ. Không đúng, lúc này không phải là lúc nghĩ loại này loạn thất bát chuyện tình. Tô Tinh phát hiện Đường Liên Tâm đã bất tỉnh, tiểu tử này thật đúng là cổ quái a, đến nông nỗi này còn không đi ra. Đường Liên Tâm mơ hồ mất đi ý thức, thân thể hướng trong nước đi vòng quanh. Tô Tinh nhanh tay lẹ mắt một tay lấy hắn ôm lấy. Nhảy lên bờ trách mắng. Ngươi rốt cuộc ở Ôn Tuyền phao bao lâu, muốn chết sao? Theo Đường Liên Tâm hơi thở ra một tiếng dụ hoặc ưm. Tô Tinh run lên, đột nhiên nhìn đến Đường Liên Tâm bộ ngực hơi gồ lên không bình thường, nếu là cơ ngực lớn, không đạo lý chính là hai nhũ gian hở ra giống cái đồi núi, nhưng là giống như là nữ nhân bộ ngực cảm giác rất quái lạ. Tô Tinh đột nhiên phát hiện Đường Liên Tâm cổ họng bóng loáng, không có hầu kết. Lầm, Tô Tinh theo bản năng hướng Đường Liên Tâm phía dưới nhìn lại. Này vừa thấy thiếu chút nữa khiến cho Tô Tinh chảy máu mũi. Chỉ thấy Đường Liên Tâm tư bí ẩn lồi lồi. Kìa bí mật hoa viên không có gì che giấu, nghiễm nhiên phơi bày. Quan trọng là không có cái. Kia, Tô Tinh lập tức liền sung huyết. Trời a ca, người cư nhiên thật sự là nữ nhân. Đường Liên Tâm thong thả mở to mắt đầu hỗn loạn. Nàng cảm thấy chính mình giống như mơ một giấc mơ cổ quái, nàng đang ở hưởng thụ Ôn Tuyền. Bỗng nhiên nam nhân đột nhiên xông vào, hắn không biết chính mình là nữ nhân thân phận bắt đầu đối hắn chào hỏi hơn nữa tùy ý động tay động chân, Đường Liên Tâm muốn rời khỏi nhưng không thể đem thân thể bộc lộ ra. Ngay lúc đó đang suy nghĩ kia nam nhân tắc rất lớn phương đem hết thảy đều bại lộ ở nàng trước mắt. Khóc chuyện audio.com, chưa từng thấy sự này Đường Liên Tâm nhất thời xúc động cái mũi nóng lên, bên tai là kia nam nhân không ngừng tiếng huyên náo, nói cái gì thân huynh đệ phải lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, đừng làm như người xa lạ, hay nói giỡn ta Đường Liên Tâm là nữ nhân ai cùng ngươi là huynh đệ. Cái kia nam nhân tựa hồ đối Ôn Tuyền thực mê muội ở vài cái canh giờ cũng không chịu rời đi, Đường Liên Tâm lúc này thấy đầu càng ngày càng choáng váng, mặt sau sinh mộng có chút mơ hồ, giống như nàng Trần Như Nhộng bị kia nam nhân theo Ôn Tuyền trì trong ôm đi lên, Trần Như Nhộng. Đường Liên Tâm ánh mắt trợn mắt lập mở ra đệm chăn. Nhìn đến chính mình lúc này là mặc vào ngực tiết khố, Đường Liên Tâm khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng lập tức sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi, nàng rõ ràng phao Ôn Tuyền, như thế nào khả năng mặc quần áo nhỏ, hơn nữa. Ngoài phòng bỗng nhiên có thanh âm, nhìn đến có nhân vào nhà. Đường Liên Tâm theo bản năng liền nhắm mắt giả bộ ngủ, nàng còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt xấu hổ. Vào, đúng là Tô Tinh. Như thế nào còn không tỉnh a? Tô Tinh ngồi ở mép giường, nắm lên cô gái cổ tay, đem bắt mạch. Kế thừa án tố vấn y thuật, hắn đối y lý cũng là có chút hiểu biết, xem cô gái hơi thở tựa hồ hơi loạn. Không quá ổn, nhưng mà nhìn qua hẳn là không có vấn đề. Lão đệ a lão đệ, ngươi giả dạng làm nữ nhân làm cái gì a? Tô Tinh bên cạnh lầm bầm lầu bầu. Quên đi, ngươi cũng nhất định có suy nghĩ của ngươi, ta cũng lười truy cứu tuy rằng ngươi là nữ nhân. Nhưng mà ca ca sẽ không để ý, vẫn là sẽ đem ngươi đương muội muội đối đãi. Tô Tinh ngón tay đảo qua thanh âm dị thường ôn nhu. Nếu có thể nhìn thấy Yên Ất Chân trong tình thai biểu tình, thị nữ mắt trợn trắng. Vừa rồi đừng trách ca ca, thật không ngờ ngươi là nữ nhân, nếu không ca ca cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau phao Ôn Tuyền. Bất quá cùng tắm cũng không có gì lớn, cùng lắm thì, đều là thân nhân nha, nhưng mà ta cũng liền nhìn hạ cũng không đối với ngươi động thủ động cước. Y phục trước kia ta từng giúp nữ nhân đổi lại, ân, cũng rất đơn giản. Tô Tinh nói này, trên mặt có chút ngượng ngùng, bởi vì giúp Đường Liên Tâm mặc quần lót khi hắn thật ra có thể kêu Yên Ất. Chính là Yên Ất Chân cũng không nói chuyện, Tô Tinh nhất thời cũng đã quên. Cấp tiểu bạch hồ mặc tiết khố khi đối nam nhân đến nói khó tránh khỏi có điểm kích thích. Giả bộ ngủ Đường Liên Tâm vẫn chưa nhìn đến, Tô Tinh tiếp tục giả khụ hạ khôi phục đứng đắn liền như vậy một bên cảm thán giống như nói xong, ngữ khí lại là tự trách lại là dịu dàng thắm thiết. Ngươi nhưng đừng tự trách a, lão ca sẽ băn khoăn. Phiến hợi sau thấy Đường Liên Tâm còn tại mê man, Tô Tinh bất đắc dĩ thở dài. Ca ca, giúp ngươi nấu bát chè hạt sen, nói xong liền đem Đường Liên Tâm đắp lại cái chăn, đứng dậy rời đi. Đợi cho Tô Tinh vừa đi, Đường Liên Tâm liền mở to mắt kia trương tái nhợt khuôn mặt không biết khi nào đã muốn là đỏ bừng, cô gái kia đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục đảo qua một lát cuối cùng là sâu kín thở dài. Đại đường, Tô Tinh còn thật là rót ra một chén cháo hạt sen tổ yến nóng hổi. Yên Ất Chân ở trong đầu hoang mang hỏi, chủ nhân, ngươi vừa rồi như vậy nói là vì cái gì? Vừa rồi không nói còn đợi đến khi nào? Khóc chuyện audio.com. Tô Tinh không thể làm gì, giải thích một phen, hắn dùng bắt mạch liền cảm nhận được Đường Liên Tâm tim đập thoáng nhanh hơn, đó là biết nàng đã muốn tỉnh lại, chính là giả bộ ngủ chỉ sợ là đáy lòng kích động không biết nên như thế nào đối mặt gặp mặt cục diện, nữ nhi thân bị vạch trần luôn có chút mặc cảm, nhưng mà chẳng những bị vạch trần hơn nữa chỉ dùng để một loại vô cùng cực đoan phương thức xem hết, nàng chỉ sợ lại có điểm hoang mang lo sợ, nhất là không biết Tô Tinh rốt cuộc là như thế nào ý nghĩ. Bởi vậy Tô Tinh mới có thể ra vẻ lầm bầm lầu bầu, một mặt là đem sự tình giải thích đơn giản, một mặt là âm thầm nói cho cô gái an tâm, chính mình vẫn là coi nàng muội muội đối đãi. Về phần hiệu quả thế nào, Tô Tinh cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Bước nhẹ, Đường Liên Tâm lúc này đi ra, nàng mặc vào một kiện long nghiêm kín thực quần áo. Đôi mắt có chút suy nghĩ, nhìn Tô Tinh lại là tràn ngập lãnh đạm cùng một chút hận ý, xem tại chuyện phao. VN, Liên Tâm muội tử, ngươi dậy rồi. Tô Tinh đánh cái tiếp đón. Đường Liên Tâm nhìn trên bàn nóng hầm hập hạt sen tổ yến chúc liếc mắt một cái, lạnh như băng khi Tô Tinh nói. Ngươi vừa rồi nói nhưng mà thật sự, tuyệt đối là thật, Tô Tinh thề, ngươi thật sự sẽ không cáo ta sao? Đường Liên Tâm ngữ khí phát lạnh, ca ca bảo hộ ngươi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ cáo ngươi? Tô Tinh hét lên chẳng thèm ngó tới. Đường Liên Tâm run một lát cắn chặt răng, hiện tại ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Pháo, từ hôm nay ta không ngủ cùng ngươi. Nghe thế chọc người mơ màng trong lời nói. Tô Tinh ha ha cười, biết Đường Liên Tâm cuối cùng là khôi phục lại. Khách trương.